hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, trái ác quỷ năng lực tước đoạt Rikudo phân thân Kaido. Là một tên hoàng giả, ta sẽ để cho ngươi chết được quang vinh. Ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi phong quang đại táng. Khổng lồ cánh chim vung vẩy mà lên. Hắc Long Vương hắn kia thân thể cao lớn bay lên trời. Bách thú Kaido, ta sẽ dành cho ngươi mạnh nhất tôn trọng. Chết tại ta mạnh nhất một kích phía dưới đi. Bay ở 100 mét trên không trung, Monkey D. Dragon. Hắn to lớn Dragon trong miệng ẩn chứa vô số hắc ám chi lực. Hắn lúc này ngay tại tụ lực. Cái này có thể nói là trước mắt hắn mạnh nhất một kích. Siêu Hắc Long Vương gào thét. Khổng lồ hắc ám chi lực liền như là cột sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh trúng vào. Bách thú Kaido, ầm ầm, toàn bộ hòn đảo đất rung núi chuyển. Bách thú Kaido thể nội hắc ám chi lực cũng là trong nháy mắt bộc phát. Tạch tạch tạch, cường hãn bách thú Kaido thân thể phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm. Vô số hắc ám chi lực ngay tại từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido sinh mệnh lực. 02, bách thú Kaido, Monkey D. Lo Hắc Long Vương thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn lấy nhân loại thân thể đi tới bách thú Kaido trước người. Làm đối một tên hoàng giả tôn trọng, ta sẽ đem lực lượng của ngươi thật tốt lợi dụng ký thác cho một cái có thể ký thác ngươi. Đứng tại bách thú Kaido trước người, Monkey D. Lo trong tay cầm một chuỗi chuối tiêu. Ngay lúc này vô số hắc ám chi lực từ bách thú gai làm thân thể tuôn ra. Hắc ám chi lực bám vào tại cái này chuối tiêu phía trên. Thoáng qua liền mất công phu. Chuối tiêu hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Đây chính là lệ thuộc vào bách thú Kaido Mythical Zoan thần long trái cây lực lượng. Hắc ám chi lực trực tiếp tước đoạt bách thú Kaido trái ác quỷ lực lượng. Nó từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido thần long chi lực. Từ nay về sau, tứ hoàng bách thú Kaido đem sẽ trở thành lịch sử. Nhìn trước mắt bách thú Kaido cái này thân thể cao lớn. Bọn hắn lúc này đã không cách nào cảm giác được bách thú Kaido thể nội kia cường đại sinh mệnh lực. Xưng bá toàn bộ tân thế giới áp đảo hải tặc phía trên bách thú Kaido lúc này đã trở thành một đoạn lịch sử. Hỏa hoạn Pteranodon Model, nạn hạn hán mãnh tượng voi lớn, dịch tay cổ tay Dragon, đối với lúc này đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu tam tai. Monkey D. Lo đồng dạng là không chút do dự tước đoạt bọn hắn lực lượng. Lúc này ở Monkey D. Lo trong tay đã có 4 cái trái ác quỷ. Hệ Zoan Mythical Zoan thần long hình thái. Hệ Zoan Ancient Zoan trái Dragon Dragon Nomi Pteranodon Model hình thái. Hệ Zoan cổ đại bên trong trái Dragon Dragon Nomi Brachiosaurus Model. Hệ Zoan Ancient Zoan Mammoth Model. Đây là lệ thuộc vào bách thú Kaido cùng tam tai lực lượng. Tút tút tút, đem bách thú Kaido cùng tam tai thi thể thả ở cùng nhau. Monkey D. Lo thông qua một chiếc điện thoại trùng. Sự tình làm thế nào? Rikuo thanh âm từ điện thoại này trùng bên trong vang lên. Hắn trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu cùng gấp rút. Bách thú Kaido cùng tam tai thân thể ngươi muốn không? Đối mặt Rikudo quan tâm lo khóe miệng thì hơi hơi dương lên. Người thật giết chết bách thú Kaido. Ngạc nhiên thanh âm từ điện thoại này trùng bên trong vang lên. Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy kinh hỉ. Quả nhiên người thật đã siêu việt ta. Trong lòng tràn đầy vô hạn cảm khái. Rikudo nhìn trước mắt điện thoại xong trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái cùng trầm tư. Phải biết hắn nhưng là đại ca, không nghĩ tới hắn lại có một ngày sẽ bị đệ đệ của mình vượt qua. Ngươi cũng không cần lại cho ta nơi này khóc than a. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết ngươi thực lực chân chính sao? Bách thú Kaido cùng tam tai thân thể ngươi có cần hay không? đối mặt cái này không ngừng khóc than ngại thực lực mình nhỏ yếu đại ca. Monkey D. Lo trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không biết thực lực của ngươi sao? 967, Bách Thú Kaido thân thể ta đương nhiên cần. Tam tai thân thể đồng dạng cũng là ta cần đạo sắc mặt. Bảo vệ tốt thân thể của bọn hắn. Ta lập tức tới ngay. Đối với Bách Thú Kaido thân thể Monkey D. Rikudo cũng là ngo ngoe muốn động. Tứ hoàng cường giả lực lượng lại có bao nhiêu người có thể nhịn thủ. Ta sẽ đem thân thể của bọn hắn an táng tốt. Đến lúc đó chính ngươi tới lấy là được rồi. Ta còn có một cái vô cùng chuyện quan trọng muốn đi làm. Lo đem Bách Thú Kaido thân thể chỗ chi nói cho Rikudo. Đồng thời hắn còn ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa trên mặt biển. Tại cái này cách đó không xa trên mặt biển. Một chiếc thuộc về Doflamingo gia tộc thuyền hải tặc ngay tại cấp tốc đi thuyền. Doflamingo, mối thù của chúng ta hiện tại là chân chính thanh thời điểm. Trong hai mắt tràn đầy cường đại sát ý. Tại Monkey D. Lo trong mắt Doflamingo cũng đã là một người chết. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.